Tiên Hiểu Tĩnh tuy rằng quan hệ rất tốt với Hồ Tiểu Tiên, nhưng cũng không cùng một ngành. Hồ Tiểu Tiên bây giờ đang làm mảng tin tức gì cũng không rõ lắm. Vu Thanh Nhã nhìn thấy sắc mặt của mẹ Hồ Tiểu Tiên có chút không kiên nhẫn, vội vàng kéo Diệp Thiên rồi nói. Diệp Thiên, chúng ta xuống dưới trước đi, buổi chiều lại đến thăm Tiểu Tiên. Gì à, chú cháu đi trước đây. Diệp Thiên nghe vậy hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại. Mình ở trong phòng bệnh hỏi này hỏi nọ, thật là không thích hợp. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Vu Thanh Nhã hung hăng véo vào bên hông của Diệp Thiên nói nhỏ. Người này sao lại như xê lốc hôm vậy? Tiểu Tiên còn đang nằm trên giường bệnh, anh hỏi mấy câu vô dụng đó làm cái gì? Lần này anh có lầm, như không được báo đáp rồi. Diệp Thiên lắc đầu nói với Tiền Hiểu Tĩnh đi đằng trước. Hiểu Tĩnh, em hỏi thăm một chút xem Hồ Tiểu Tiên trong khoảng thời gian này đi làm tin tức gì. Thế thì để em hỏi. Sau khi nghe Diệp Thiên nói vậy, Tiền Hiểu Tĩnh cũng rút điện thoại ra gọi. Một lát sau, Tiền Hiểu Tĩnh ngắt điện thoại nói với Diệp Thiên. Phóng viên cũ hướng dẫn Tiểu Tiên nói Tiểu Tiên hình như đang làm điều tra tin tức buôn lậu động vật hoang dã. Buôn lậu? Vâng, chính là buôn lậu. Chúng ta đang ở trong núi Trường Bạch, có rất nhiều động vật hoang dã thường xuyên có người vào trong núi săn. Sau đó thì buôn lậu những thứ quý hiếm như là xương hổ, mật gấu ra ngoài. Là một người Trường Bạch, hình như không ai là không biết chuyện này. Tiền Hiểu Tĩnh cũng nghe thấy nhiều. Không riêng gì dược liệu, thậm chí bọn họ buôn lậu cả động vật nữa. Hàng năm phải điều tra mấy vụ án kiểu thế này. Nghe Tiền Hiểu Tĩnh giải thích, mấy người Diệp Thiên mới biết những người này vốn ở dưới chân Trường Bạch. Trước kia vốn là những hộ săn bắn, nhà nhà đều có súng. Tuy rằng hàng năm chính phủ đều tuyên truyền rộng rãi, hơn nữa tiến hành giao nộp súng, nhưng dựa vào núi ăn thì phải dựa. Có rất nhiều người bí quá làm liều, lén săn trộm những động vật quốc gia bảo vệ, rất khó có thể cấm hoàn toàn. Lén săn bắn? Diệp Thiên trong lòng chợt lẩm bẩm một tiếng, ngẩng đầu nói. Tìm chỗ nào ăn trước cái đã. Hiểu Tĩnh, lát nữa em dẫn Thanh Nhã đi mua mấy cái áo bông. Sau đó chúng ta cùng đến thăm Tiểu Tiểu. Vâng, ngay cạnh bệnh viện có khách sạn, là khách sạn tốt nhất ở Trường Bạch. Rất nhiều nhà kinh doanh dược liệu đều ở đó. Tiền Hiểu Tĩnh gật đầu. Cô biết Vu Thanh Nhã và Vệ Dung Dung không thiếu tiền, mà Diệp Thiên lại càng giàu, lập tức dẫn mấy người đến khách sạn đăng ký hai phòng. Đương nhiên hai căn phòng đó là cho Vu Thanh Nhã và Vệ Dung Dung ở một phòng, còn anh bạn Diệp Thiên chỉ có thể ở một phòng. Cơm trưa ăn ở khách sạn, mấy người cũng không có tâm trạng ăn uống. Tiền Hiểu Tĩnh dẫn hai cô gái đi mua quần áo, Diệp Thiên thì trở về phòng, rút điện thoại gọi cho cậu Tâm ra. Sau khi Diệp Thiên kể lại tình hình của Hồ Tiểu Tiên xong, rồi nói. Đại sư huynh, tình hình là như thế, em không tìm được ra chỗ cố bệnh của Hồ Tiểu Tiên, thế nhưng em có thể cảm giác cô ấy là bị người ta hành pháp. Hơi thở cực kỳ yếu, khí huyết yếu dần, nhưng thân thể lại không có tổn thương. Cậu Tâm gia trầm ngâm trong điện thoại một lát rồi bỗng nhiên mở miệng nói. Diệp Thiên, đạo Tát Mãn, thờ vạn vật có linh hồn, trong đó có nhiều pháp thuật đều nhắm vào linh hồn. Anh thấy lần này có khả năng là thuật dẫn hồn của đạo Tát Mãn. Thuật dẫn hồn? Cái này thực sự em chưa nghe qua. Diệp Thiên vô ý lắc đầu, sau đó lại hỏi. Đại sư huynh, thế làm như thế nào để phá được thuật này? Tát Mãn thường ở hai tỉnh Đông Bắc, anh cũng không hiểu pháp thuật của bọn họ cho lắm. Cái tên này cũng là nghe từ miệng của một vị Lạt Ma Tây Tạng mà thôi. Cậu Tâm gia dừng lại một lát, tựa như đang suy nghĩ cái gì, hồi lâu sau rồi mở miệng nói. Diệp Thiên, em thử thuật chiêu hồn trong truyền thuyết của chúng ta xem, có thể khiến cô gái ấy tỉnh lại được không? Nếu không được thì anh cũng không có cách nào. Thuật dẫn hồn đúng như ý nghĩa, chính là hút hồn phách từ trong cơ thể con người ra ngoài. Đã không còn là hồn phách người tự nhiên sẽ chết, trừ phi có thể tu luyện được đạo gia thần thông phản hư vật du. Cậu Tâm gia chỉ ra cách này cũng là bất đắc dĩ, nếu đối phương có thể dẫn hồn, như vậy chúng ta có thể chiêu hồn, chỉ có thể điều thuật pháp trung nguyên. Nhiều cái không giống với đạo tát mãn, nên ông cũng không dám chắc là thành công hay không. Diệp Thiên bỗng nhiên suy nghĩ tới một chuyện, lập tức cười khổ nói. Sư huynh, thuật chiêu hồn phải làm pháp, thế gia đình cô gái ấy chắc là không đồng ý đâu. Lúc vừa rồi ăn cơm, Diệp Thiên nghe được từ Tiền Hiểu Tĩnh, cha mẹ Hồ Tiểu Tiên đều là giáo viên, từ trước đến nay đối với mấy chuyện quỷ thần đều không tin. Trước kia ông nội Hồ Tiểu Tiên muốn mời đại thần nhưng bị cha mẹ của Hồ Tiểu Tiên cản lại. Diệp Thiên thi triển thuật chiêu hồn, mặc dù không đến mức khoa trương giống như đại trần khua chiêng gõ trống, nhưng cần phải khai thông nguyên khí trời đất, hơn nữa phải gọi tên Hồ Tiểu Tiên mới được. Trước kia anh cũng biết một ông bạn ở bên đạo Nhật Nguyệt họ Hồ, em xem ông ấy có liên quan gì đến nhà họ Hồ này hay không, nếu mà có thì là chuyện tốt. Cậu Tâm gia đột nhiên nhớ ra một chuyện rồi nói tiếp. Đúng rồi, anh nghe nói thuật dẫn hồn cần người dẫn hồn, còn cần rễ cây phản hồn làm thuốc dẫn. Trường Bạch có thứ đó, em có thể đi xem. Cây phản hồn à? Vâng, em biết rồi. Có chuyện gì em sẽ gọi điện thoại cho anh nhé. Sau khi ngắt điện thoại, Diệp Thiên cười mếu. Xem ra trước kia mình đúng là ếch ngồi đáy giếng. Cậu Tâm gia nói được thuật pháp dẫn hồn này và cây phản hồn gì đó, cậu cũng chưa từng nghe nói qua. Thế nhưng Diệp Thiên đã bảo vệ tâm mạch cho Hồ Tiểu Tiên, trong khoảng thời gian ngắn cô sẽ không xảy ra vấn đề gì. Diệp Thiên nếu có thời gian muốn đi tìm hiểu cây phản hồn kia đã. Hơn một tiếng sau, mấy người Vu Thanh Nhã mua quần áo cũng đã về khách sạn. Sau khi nghỉ một lát, cả đoàn người lại đến phòng khám bệnh. Trừ mẹ của Hồ Tiểu Tiên vẫn ngồi và cô hộ lý ra, lúc này phòng bệnh có thêm một ông lão hơn 60 tuổi nữa. Dáng ông lão này rất cao, tướng mạo uy mãnh, sống lưng thẳng tắp, không thấy có một chút biểu hiện nào của tuổi già. Không thể nào tin được, người này đã luyện đến mức tận cùng rồi sao? Ánh mắt Diệp Thiên quét qua ông lão này, thân thể không khỏi ngừng một chút. Ông lão này đã đến cảnh giới cao, khí huyết tràn đầy, ngay cả thanh niên hơn 20 tuổi cũng còn kém hơn hẳn. Ta nói này Tiểu Liên, mời thầy đến thì sao? Trước kia ta còn mời Hồ Tiên đại nhân xem bệnh cho mọi người. Mấy người trẻ các người thật là không có hiểu chuyện. Tiểu Tiên như vậy rồi, thử xem sợ cái gì chứ? Giọng ông lão này nói vang dội, mặc dù là cố ý hạ thấp giọng xuống nhưng vẫn chấn động ong ong bên lỗ tai. Ba, bây giờ là lúc nào rồi? Bà đừng có mà gây thêm phiền phức được không? Mẹ của Hồ Tiểu Tiên hình như không chấp nhận đề nghị của ông lão, nhỏ giọng than thở một câu. Lúc trước nếu như đem bà đến bệnh viện sớm một chút thì bà sẽ không đến mức vì không đưa đến kịp mà mất đi đâu. Còn nói cái gì? Ông lão mặc dù đã lớn tuổi nhưng lỗ tai vẫn vô cùng thính. Sau khi nghe thấy con dâu nói vậy, nét mặt lập tức nổi giận, hai mắt trợn ngược, bộ dáng trông rất đáng sợ. Trong nhà này hình như có chút chuyện. Mấy người Diệp Thiên vừa mới tới đẩy cửa bước vào thì thấy cảnh này, nên trong lòng đã tự đoán ra. Nhìn mẹ của Hồ Tiểu Tiên cũng không giống như người bất hiếu, nhưng thái độ trước mặt này cũng có chút hơi tệ. Có thể là vì không muốn tranh cãi trước mặt người ngoài, sau khi nhìn mấy người Vu Thanh Nhã đi vào, giọng của mẹ Hồ Tiểu Tiên dịu lại nhìn ông lão nói. Bà, xin bà đấy, cứ để cho bác sĩ khám cho bệnh của Tiểu Tiên đi. Bà không thấy sắc mặt của Tiểu Tiên hôm nay tốt lên rất nhiều sao? Con bé thực không chịu nổ giày vò đâu. Được, tùy các người thôi, dù sao Tiểu Tiên cũng là con gái của các người. Sau khi nghe được con dâu nói vậy, ông lão thở dài một cái. Bỗng nhiên cả người như già đi hơn 10 tuổi. Giờ hai bàn tay to như hai khúc cây kia nhẹ nhàng vuốt lên đầu cháu gái một chút. Tuy rằng ông lão y thuật cao siêu nhưng không tìm ra được nguyên nhân cháu gái mắc bệnh gì.

Cậu vừa rồi ở trong phòng bệnh đó hả? Nhìn thấy Diệp Thiên kéo đầu ngựa lại, ông lão không khỏi ngạc nhiên. Tục ngữ nói, người trong nghề thì xem nội tình, người bên ngoài thì chỉ xem cảnh náo nhiệt. Ông hồ này mặc dù không còn quất roi nữa, nhưng ngựa đã chạy, lực đến mấy trăm cân, căn bản là không thể dừng kéo được. Một tay Diệp Thiên đã khiến cho con ngựa này không thể di chuyển thêm nửa bước. Ông hồ tự hỏi, nếu là chính mình mặc dù có thể làm như vậy, nhưng tuyệt đối không thể có sắc mặt không thay đổi như Diệp Thiên được. Không ngờ cậu lại là người đồng đạo, nhưng lại không biết là người nơi nào, không biết cậu là người nhà nào. Hào hán vùng Đông Bắc nơi này không chịu làm nô dịch cho người Nhật Bản. Thời kỳ trước giải phóng đều ngang dọc ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Ông lão hồ nói ra một tràng giọng nói giang hồ, nhưng cũng không phải là không có ý gì cả, còn có một chút giống như bọn cướp đương thời. Diệp Thiên mỉm cười nói, ông à, cháu không phải người giang hồ, thế nhưng sư huynh của cháu trước kia đã từng tới tỉnh Đông Bắc, đã bái một vị đại ca ở bến tàu, tên là Hồ Văn Báo, không biết ông có quen biết không? Hồ Văn Báo? Ông lão vốn ngồi trên xe ngựa, nghe đến cái tên này hai mắt trừng lên, tay phải vỗ lên xe, toàn thân lập tức bay qua, dừng ngay trước mặt của Diệp Thiên. Hai chân vừa chạm đất, tay phải ông Hồ đã nắm chặt lấy Diệp Thiên mở miệng hỏi. Cậu sao lại biết được tên tục của cha tôi? Phải biết rằng, cha của ông Hồ trước thời kỳ giải phóng, tung hoành nổi tiếng là thủ lĩnh của bọn cướp đường ở vùng Đồng Hóa, Trường Bạch. Sau thời kỳ giải phóng, bị đàn áp, đã đổi tên Hồ Văn Báo thành Hồ Thiên Bảo, ẩn cư trong núi Trường Bạch. Đừng nói là Diệp Thiên là người ngoài, mà ngay cả con trai ông Hồ cũng không biết được cái tên kiêng kỵ này của cha mình. Cho nên nghe thấy tên của người cha đã qua đời của mình, ông Hồ chẳng khác nào như sét đánh ngang tai. Ông lão, cháu nói rồi, là sư huynh của cháu quen biết với vị Hồ Văn Báo tiên sinh. Diệp Thiên nhìn quanh rồi nói tiếp. Chúng ta nói chuyện ở đây không thích hợp, hay đổi chỗ khác đi. Tuy rằng xe ngựa ở Trường Bạch không ít, nhưng cái xe này của ông Hồ ở trước cổng bệnh viện thu hút sự chú ý của mọi người. Diệp Thiên cũng không thể ôn lại tình bằng hữu ở nơi này được. Ai, đừng gọi tôi là ông Hồ, sư huynh của cậu quen biết với cha tôi, thế cậu vẫn cao hơn tôi một bậc, gọi tôi là Hồ Hồng Đức đi, cậu gọi tôi là Lão Hồ được rồi. Hồ Hồng Đức đem xe ngựa buộc lại ở gốc cây bên ngoài bệnh viện, xách một cái túi trong tay, chỉ vào quán đối diện rồi nói. Hey, cậu bạn, chúng ta vào trong đó ngồi nói chuyện. Vâng. Diệp Thiên gật đầu, đi theo ông lão vào trong quán. Lúc này hơn 2 giờ chiều, cũng không có người ăn cơm, cả quán chỉ có 2 người bọn họ. Sau khi ngồi xuống, ông Hồ cũng không vội vã hỏi Diệp Thiên, mà là sau khi gọi 2 bát mì to xong, đặt thêm 1 cân thịt dê nữa, mặt khác gọi thêm 1 bình rượu lớn. Sau khi thịt rượu bày trên bàn, mới mở miệng hỏi. Cậu bạn, xin hỏi họ tên của quý sư huynh là gì? Làm thế nào mà quen biết với cha của tôi? Diệp Thiên cũng không giấu giếm, đi thẳng vào vấn đề rồi nói. Sư huynh của tôi họ Cầu, năm 40 đã đến 3 tỉnh Đông Bắc. Không biết ông có nghe qua cái Hồ Văn Báo tiên sinh nhắc đến bao giờ không? Cậu tâm ra, đây không phải là kìm nhãn điều hay sao? Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Hồ Hồng Đức đứng mạnh lên, giọng nói cực lớn làm tấm kính trong quán rung lên, dọa đến mức mấy đầu bếp trong bếp thiếu chút nữa bịt cả hai tai. Kìm nhãn điều, không ngờ sư huynh còn có cái biệt danh này. Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt một chút, cậu tới giờ chưa hề nghe qua sư huynh có cái biệt hiệu này. Thế nhưng Diệp Thiên không biết, cậu tâm gia năm đó làm việc cho chính phủ, cái biệt hiệu này cũng là nửa khen, nửa chê. Kết giao không ít bạn bè, nhưng cũng có không ít địch thủ, cho nên mới không đề cập với Diệp Thiên. Cháu nói này ông, chúng ta nhỏ giọng một chút có được không? Giọng của ông, đến cả chúng ta cũng không chịu nổi. Giọng nói của Hồ Hồng Đức quá lớn, mấy người phục vụ trong quán cũng không đáp ứng lại. Hồ Hồng Đức cũng chú ý được là mình thất lễ, cười cười với vẻ xin lỗi với mấy người phục vụ trong quán, ngồi xuống ghế nhỏ giọng nói. Tạo bản, ông ấy vẫn còn sống à? Sư huynh vẫn còn sống. Trước khi cháu đến đây, cũng chính là sư huynh nói tên tôn phụ của ông cho cháu biết. Diệp Thiên tò mò nhìn về phía Hồ Hồng Đức rồi mở miệng nói. Lão Hồ, chẳng lẽ ông đã gặp qua sư huynh của cháu rồi? Đừng gọi như thế, gọi lão Hồ được rồi. Không thì tôi khó mà nuốt ngụm rượu đài xuống được với cậu. Nghe cách xưng hô của Diệp Thiên, Hồ Hồng Đức liền lắc tay lia lịa. Cậu Tâm Gia và cha ông có mối quan hệ thân thiết. Theo lý mà nói thì vai vế của ông ta còn nhỏ hơn Diệp Thiên một bậc. Gọi tiếng lão Hồ đã là quá lắm rồi. Được, vậy thì tôi gọi là lão Hồ. Ông từng gặp qua đại sư huynh của tôi chứ? Từng gặp qua vào năm 1940. Hồ Hồng Đức tự rót cho mình một ly rượu, ngửa cổ uống cạn, hồi tưởng lại chuyện xưa nói. Kim Nhãn Điều đến Đông Bắc liên hệ với lực lượng võ trang kháng Nhật tìm được cha tôi. Nếu không có ông ấy thì tôi và cha đã bị bọn quỷ Nhật bao vây rồi. Mặc dù lúc đó Hồ Hồng Đức mới chỉ có 8 tuổi, nhưng vẫn có ấn tượng rất sâu sắc về ngày đó. Vì kể lại từ ngày sau đó, ông ta đã rời khỏi sơn trại của cha, trở về sinh sống ở huyện thành. Sau khi Nhật Bản chiếm được 3 tỉnh Đông Bắc, Hồ Văn Báo vốn chỉ là một thợ săn trong Trường Bạch, lên núi tự phong là Hồ Tư Lệnh. Dưới trướng ông tụ tập được hơn 100 người. Những người này đa số đều là dân săn bắn ở Trường Bạch hoặc là dân ở vùng khác, không thiếu gì súng ống, đạn dược. Hơn nữa rất có năng lực tác chiến trong núi rừng. Mấy lần giao đấu cùng với người Nhật Bản đều khiến đối phương phải tổn thất nghiêm trọng. Hơn nữa, Hồ Văn Báo có thân thủ cao cường, từng dắt theo đám anh em đột nhập vào Phụng Thiên Thủ, đánh cướp một ngân hàng Nhật Bản, cướp sạch kim khố trong ngân hàng. Chính trong lúc bọn Nhật Bản vào bây toàn thành, Hồ Văn Báo lại đơn thâm độc mã đột nhập vào doanh trại Nhật Bản, ám sát một thiếu tướng có quân hàm cao nhất trong quân trại. Đồng thời, nhân lúc trong thành đại loạn, dắt theo anh em chạy khỏi thành Phụng Thiên. Trải qua việc này, Hồ Văn Báo được người Đông Bắc tung hô là Đại Hiệp Đông Bắc, danh tiếng có 102. Nhưng người sợ nổi tiếng, heo sợ mập, ông ta cũng vì vậy mà bị người Nhật Bản điên cuồng truy bắt. Có điều Trường Bạch Sơn, rừng rậm tùm, đất đai rộng lớn, bọn người Hồ Văn Báo ở trong núi như cá gặp nước, trải qua nhiều cuộc vây bắt vẫn bình yên vô sự, danh tiếng càng ngày càng vang xa, trở thành thủ lĩnh của cả vùng Đông Bắc. Không chỉ có người Nhật tìm Hồ Văn Báo, mà liên quân kháng Nhật và chính phủ quốc dân đảng lúc bấy giờ đều nhiều lần phái người chiêu dụ, nhưng không tìm được tam tích của bọn họ. Đó là một mùa đông buốt giá, tuyết đã phủ đầy núi. Theo kinh nghiệm trước kia, bọn quỷ Nhật Bản không thể vào Trường Bạch Sơn được, nên Hồ Văn Báo cũng lơ là cảnh giác. Vốn là 2 trạm gác, đổi thành còn lại 1 trạm. Nhưng ai ngờ, chính vào mùa xuân năm 1940, khi Hồ Văn Báo và anh em đang uống rượu vui vẻ, bọn quỷ Nhật trong một lữ đoàn dưới sự dẫn dắt của tên phản đồ trong trại ông ta đã mở đường tới chân núi. Đội ngũ hơn 100 người, bọn quỷ Nhật dùng đến cả một lữ đoàn, có thể thấy được quyết tâm tiêu diệt Hồ Văn Báo của chúng. Điều nguy hiểm là bọn người Hồ Văn Báo đều còn bận bịu lo ăn Tết. Chỉ là không đợi bọn quỷ Nhật bao vây cả ngọn núi thì một vị khách không mời mà lại đến trước sơn trại, chính là cậu Tâm Gia. Lúc ấy, Hồ Hồng Đức mới chỉ 8 tuổi, đến giờ vẫn còn nhớ rõ như in. Cậu Tâm Gia chỉ dùng vỏn vẹn 3 chiêu thì đã bắt được người được mệnh danh là khắp Đông Bắc không ai địch thủ là cha ông ta, đồng thời nói ra hành động vây núi của người bọn Nhật. Trong giang hồ bái phục nhất là hảo hán, thêm vào đó việc này lại có liên quan đến gia đình và tính mạng của Hồ Văn Báo. Sau khi được tin thả ra, Hồ Văn Báo liền cho người đi tra xét. Không lâu sau, dưới chân núi vang lên tiếng súng bắn. May mà cậu Tâm Gia đến sớm, bọn quỷ Nhật vẫn chưa kịp bao vây xong. Hồ Văn Báo đem hơn 100 anh em liều chết đột phá ra ngoài, trốn vào chỗ sâu trong núi Trường Bạch. Nhưng trải qua chuyện này, anh em dưới trướng Hồ Văn Báo đã chết hơn phân nửa. Ngay cả mẹ của Hồ Hồng Đức cũng bị đạn lạc bắn chết trong lúc đột phá vòng vây. Ân cứu mạng to lớn hơn trời, Sau khi Hồ Văn Báo thoát ra ngoài, đương nhiên là mang ân cứu mạng của cậu Tâm gia. Hai người đã uống máu ăn thề kết nghĩa anh em. Hồ Văn Báo cũng được nhận ủy dụ của chính phủ Quốc dân đảng. Kể từ lúc lên núi, Hồ Văn Báo không màng đến chuyện sống chết, nhưng với đứa con duy nhất là Hồ Hồng Đức lại có chút không nỡ. Nhân dịp cậu Tâm gia rời núi, ông ta đem Hồ Hồng Đức 8 tuổi giao cho người huynh đệ kết bái này để cậu Tâm gia dẫn con mình đến người một bà con xa ở phòng khám đông y. Mãi cho đến 5-6 năm sau, quân Nhật thua trận đầu hàng, Hồ Hồng Đức mới gặp lại cha mình. Hồ Văn Báo lúc bấy giờ đã đeo quân hàm thiếu tướng của Quốc dân đảng rồi. Có điều sau khi đánh đuổi người Nhật, Hồ Văn Báo thật sự không có hứng thú với nội chiến trong nước, nên lại ở nhà người Bắc họ. Công phu của Hồ Hồng Đức cũng được rèn luyện từ đó. Hơn nữa, kế thừa được bản lĩnh đông y của người bà con. Lão Hồ, không ngờ ông lại có quan hệ sâu xa với sư huynh như vậy. Hồ Hồng Đức kể đến đây, Diệp Thiên đã há hốc mồm ra rồi. Câu chuyện giết quỷ Nhật kháng chiến của nửa thế kỷ trước này, hắn nghe mà trào dâng nhiệt huyết, hận mình không thể sinh ra vào thời đại đó. Diệp Thiên cũng hết lòng kính phục đại sư huynh. Do giáo dục từ nhỏ, hắn không có hứng thú gì đối với Quốc dân đảng, nên vốn không quan tâm đến thân phận của cậu Tâm gia. Nhưng hôm nay Diệp Thiên mới biết rằng, trong lúc Quốc dân đảng gặp nạn, đại sư huynh mình không phải ngồi trong phòng làm việc, làm phép ra lệnh, mà liều mạng hết mình với bọn quỷ Nhật. Ai, phải đó, năm đó Thúc Cõng ta đi hơn 3 ngày trong tuyết dài mới khỏi được rừng già. Nếu không có ông ta, tôi và cha sớm đã mất mạng từ lâu. Mắt Hồ Hồng Đức đỏ ửng. Sau khi ra khỏi núi, cậu Tâm gia còn cùng ông ta sống hơn 1 tháng. Thấy không có gì nguy hiểm mới bỏ đi. Lúc bỏ đi còn để lại cho ông ta 10 con cá vàng mà cha tặng. Diệp Thiên này, hiện nay Thúc ấy đang ở đâu? Tôi muốn đến thăm ông ấy, cúi đầu muốn lạy tạ Thúc. Hồ Hồng Đức ngẩng đầu lên, mắt đỏ ửng, tâm trạng có chút kích động. Lão Hồ, đừng kích động, cháu gái của ông còn đang nằm trong bệnh viện mà. Diệp Thiên trầm giọng nói lại, giọng nói rất có lực, dù tiếng không to nhưng lại vang dội thức tỉnh Hồ Hồng Đức. Đều trách tôi năm đó chỉ muốn luyện võ, không muốn học thuật pháp gia truyền. Nếu không thì... Hồ Hồng Đức thở dài nuối tiếc. Tôi đang định nói với ông chuyện này đây. Nghe Hồ Hồng Đức chủ động nhắc đến việc này, Diệp Thiên nói. Lão Hồ, ông và sư huynh tôi có quan hệ mật thiết như thế. Môn phái của tôi chắc ông cũng biết đúng không? Hồ Hồng Đức gật đầu nói. Biết, Thúc ấy từng nói với tôi, mọi người là thầy tướng, nắm giữ thuật pháp trùng nguyên. Nhà họ Hồ của ông vốn là Nhật Nguyệt Đạo, vậy sao lại không được thừa kế lại? Diệp Thiên hỏi. Chỉ trách tôi thời trẻ không hiểu chuyện. Hồ Hồng Đức hơi buồn, lại lấy thêm một ly bắt đầu nói chuyện sau khi cha của ông xuống núi. Hồ Hồng Đức biết thuật pháp gia truyền của mình, nhưng thời trẻ chỉ muốn luyện võ, không có hứng thú với mấy thuật pháp như thỉnh thần, vẽ bùa, đọc chú. Hồ Văn Báo cầm gậy mới bắt ông ta học được một chút ít. Sau khi giải phóng, Hồ Văn Báo do từng làm quan cho chính phủ Quốc dân đảng nên bị người ta tố cáo. Hết cách lại đành trốn vào trong núi sâu. Mãi đến khi qua đời vào năm 1960 cũng không rời núi. Đương nhiên không thể giám sát đốc thúc con trai luyện tập thuật pháp rồi. Chờ đến khi phong trào Ngũ Tứ Vô Tiền Quáng Hậu trong lịch sử nổ ra ở toàn quốc, vợ của Hồ Hồng Đức lại sợ mấy cuốn sách bùa chú trong nhà sẽ gây tai họa nên thiêu rụi tất cả. Từ đó truyền thừa của nhà họ Hồ ở Đông Bắc cũng bị mất đi trong tay của Hồ Hồng Đức. Mặc dù sau đó Hồ Hồng Đức vô cùng hối hận, nhưng những thứ này sớm đã bị thiêu thành tro bụi. Ông ta cũng không có cách gì khác, chỉ dựa vào tay nghề đông y học được trước đó mở một phòng khám nhỏ. Thế nên mặc dù Hồ Hồng Đức biết kỳ môn, nhưng cũng biết một vài môn đạo bên trong. Nhưng bản thân ông ta đã bị bài trừ ra khỏi kỳ môn. Giống như lần này, ông ta nghi ngờ cháu gái đã trúng pháp thuật, nhưng cũng đành bất lực. Hồ Hồng Đức đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội nắm tay của Diệp Thiên nói. Diệp, Diệp Thiên, thúc ấy có thể cứu được Tiên Nhi, thúc ấy nhất định có thể cứu được nó. Ngay khi bọn Nhật bao vây quanh núi, cậu Tam Gia từng bày ra một trận để ngăn chặn địch, khiến cho quân Nhật lên núi phải quanh quẩn tại một chỗ suốt một đêm, nếu không thì bọn người Hồ Văn Báo chưa chắc có thể trốn thoát được dễ dàng. Nghĩ đến đây, ánh mắt ảm đạm của Hồ Hồng Đức khi nhắc đến cháu gái liền sáng rỡ, giọng nói bất giác to lên không ít. Ê, ông già này, ông mà còn ồn ào thì tiệm này không bán đồ cho ông nữa đâu. Một nhân viên phục vụ khó chịu bước đến, cổ họng của ông già này làm bằng cái gì mà vừa nãy đầu bếp lại bị hù một phen, cầm dao cắt trúng ngón tay. Còn mẹ nó chứ, đừng có ngắt lời tôi, không thấy tôi đang bàn chuyện sao? Hồ Hồng Đức trừng mắt nhìn tên phục vụ, làm hắn sợ hãi rụt cổ lại. Ông ta tiện tay lôi ra một sấp tiền, đem ra 700-800 quăng ra. Còn đến quấy rối nữa thì tôi sẽ đập nát cái tiệm của cậu đấy. Dù tính khí của người Đông Bắc không được tốt, nhưng đó cũng là đối xử với con người. Một là tuổi của Hồ Hồng Đức đã lớn, hai là có bộ dáng hung tợn khiến chủ quán sợ tới mức nhận tiền rồi không dám nói thêm lời nào nữa. Diệp Thiên, cậu dẫn tôi đi gặp thúc ấy, thúc ấy nhận đây có thể cứu được tiểu tiền. Sau khi đuổi nhân viên phục vụ, Hồ Hồng Đức lại cầu khẩn Diệp Thiên. Do việc vợ qua đời, quan hệ giữa ông ta và con trai, con dâu không được tốt lắm, chỉ để tâm đến đứa cháu gái thông minh và hiếu thảo này thôi. Ê, lão Hồ, ông đừng vội, lần này tiểu tiên không có nguy hiểm gì đâu, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Thiên khuyên giải Hồ Hồng Đức một câu đột nhiên chuyển lời hỏi. Tôi thấy trong người tiểu tiên có chút linh khí, không biết do đâu mà thành. Nếu không có những linh khí này thì e rằng tiểu tiên đã không ổn rồi. Đó là khi tiểu tiên 8 tuổi, Hồ Tiên mà tôi mời đã cho nó linh khí hộ thân. Có điều công lực của tôi còn non kém, Hồ Tiên mà tôi mời đến pháp lực cũng không đủ. Sau khi nghe xong câu hỏi của Diệp Thiên, mặt Hồ Hồng Đức đỏ ửng lên. Đó cũng là lần thi triển pháp lực thành công duy nhất trong đời của ông ta. Sau này làm thế nào cũng không thể mời thêm được lần nữa. Lúc cậu Tâm Gia kết bạn cùng Hồ Văn Báo đang bị người Nhật Bản bao vây đuổi giết, sau đó phá được vòng vây ở núi Trường Bạch, thấy mệt mỏi cho nên cậu Tâm Gia cũng không có thời gian cùng Hồ Văn Báo tìm kiếm pháp thuật. Cho nên Hồ Hồng Đức là người thứ nhất thông hiểu thuật pháp Nhật Việt Đạo mà Diệp Thiên gặp được. Trước mắt từ miệng y nghe được chữ cáo tiên, Diệp Thiên không nhịn được mở miệng hỏi. Trên đời này thật sự có Hồ Tiên sao? Việc này tôi cũng không rõ lắm. Đúng là sau khi niệm thần chú, có thể cảm giác có một nguồn lực lượng trong người. Lúc 8 tuổi, tiểu tiên mời Hồ Tiên hộ thể, cô ấy từ đó không có sinh bệnh nữa. Đối mặt với câu hỏi của Diệp Thiên, Hồ Hồng Đức cũng không nói ra, đều do y trước đây không chịu tu luyện thuật pháp, hiện tại hối hận cũng không kịp nữa. Nhưng Hồ Hồng Đức nghe cha nói qua, năm ấy ông có một thân hộ mình tiến vào doanh trại Nhật để ám sát vị thiếu tướng kia, tất cả đều dựa vào thuật pháp độn thổ. Không có thuật pháp gia truyền, ông ấy cũng không có thanh danh lớn như vậy. Hơn nữa, Hồ Hồng Đức còn tận mắt nhìn thấy cha làm phép mời Hồ Tiên trên người. Cha y hơn 50 tuổi ở núi Trường Bạch vẫn linh hoạt giống như viên hầu, thực sự làm Hồ Hồng Đức có thể mở rộng tầm mắt. Nhưng chuyện liên quan đến tính mạng của cháu gái, Hồ Hồng Đức hiện tại cũng thật sự không có tâm tình cùng Diệp Thiên đi thảo luận vấn đề thuật pháp, lắp bắp hỏi. Diệp Thiên, giờ không nói chuyện này, cậu xem có thể cùng ông chú liên hệ một lúc, phiền lão nhân gia đến đây một chuyến được hay không? Hồ Hồng Đức biết cậu Tâm Gia đã qua 80 tuổi, theo lý thuyết nên tự mình là vạn bối đến dập đầu vấn an ông ấy, nhưng tình hình trước mặt Hồ Hồng Đức cũng không kịp làm như vậy. Diệp Thiên lắc đầu nói. Ông Hồ, tôi vừa gọi điện thoại cho đại sư huynh. Y đối với thuật pháp bên này của ông cũng không phải rất quen thuộc. Y tới hay không kỳ thật đều như nhau. Vậy tiểu tiên chẳng phải là... Hồ Hồng Đức nghe vậy kinh hãi. Nếu ngay cả cầu Tâm Gia theo lời nói cũng không có cách nào, Vậy trên đời này sợ không ai cứu được cháu gái. Trên mặt Hồ Đức lập tức lộ ra thần sắc bi thương. Ông Hồ, ý của tôi là tôi ở đây, sư huynh tới hay không đều giống nhau. Thấy Hồ Đức nghe không hiểu ý của mình, Diệp Thiên lặp lại vừa rồi lời nói. Diệp Thiên, cậu nói cậu có thể cứu được Tiểu Tiên. Lúc này Hồ Hồng Đức nghe rõ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, trong lòng hơi không tin. Năm đó cậu Tâm ra ba chiêu đánh bại cha của y, lại thi triển thuật pháp như vậy vây khốn tiểu quỷ tử. Những điều này khiến cho Hồ Hồng Đức chính mắt nhìn thấy thân thủ anh hùng vô địch kia. Cho dù trải qua thời gian 60 năm sau, trong lòng vẫn để ý, để lại ấn tượng không thể xóa nhà. Nhưng Diệp Thiên trước mặt mới khoảng hơn 20 tuổi, trên mặt thậm chí còn có một chút non nớt. Hồ Hồng Đức dù có thế nào cũng không thể liên hệ đến một vị cao nhân thuật pháp ở trong ấn tượng của y. Không chắc chắn 100%, nhưng vẫn có thể thử một lần. Diệp Thiên đến bây giờ cũng không biết Hồ Tiểu Tiên rốt cục là chúng loại tà thuật nào. Cũng chỉ có thể dùng thuật chiêu hồn để thử một lần, cho nên không dám đảm bảo với Hồ Hồng Đức. Nghĩ một lát, Diệp Thiên tiếp tục nói. Ông Hồ, tôi muốn cứu chữa cho cháu gái của ông cần hai điều kiện. Cậu nói đi, chỉ cần có thể làm được, 10 điều kiện cũng làm. Hồ Hồng Đức nghe vậy vội vàng đồng ý. Y cùng cậu Tâm gia có quan hệ sâu sắc, cũng không có nghĩa là cùng Diệp Thiên có giao tình. Người khác tự nhiên không thể vội vàng giúp mình không công. Diệp Thiên gật đầu nói. Thứ nhất, trong lúc tôi làm phép, bên trong phòng trừ ông ra không thể có người ngoài. Nếu chuyện ấy không làm được thì điều này cũng không cần nhắc nữa. Chuyện này không thành vấn đề, tôi sẽ đuổi hết mọi người đi. Lão tử không phát hỏa, thằng nhóc này thật đúng là vì ta mấy năm nay mà ăn chay à. Hồ Đức cắn chặt răng, vì tính mạng của cháu gái liền cùng vợ con trở mặt, cũng muốn cam đoan Diệp Thiên làm phép không thể bị quấy nhiễu. Tốt lắm. Điều kiện thứ hai là tôi cần rễ của một gốc cây phản hồn thảo. Ông có thể tìm được không? Dựa theo thuyết pháp của sư huynh, phải dùng rễ cây phản hồn thảo nhìn lát thành phấn, sau đó trộn cùng hương châm lên. Không có thứ này, Diệp Thiên thi chuẩn thuật chiêu hồn cũng không có tác dụng gì. Phản hồn thảo, đây là thứ gì? Hồ Hồng Đức nghe vậy sửng sốt, chưa từng nghe qua thứ này. Ông không biết. Trên mặt Diệp Thiên cũng lộ ra thần sắc kinh dị. Theo lời sư huynh nói, đất Đông Bắc này hẳn là có phản hồn thảo sinh trưởng. Hồ Hồng Đức lắc đầu nói. Không biết, cậu nói một chút về đặc tính, hình dạng của nó đi. Cây trong rừng già của chúng ta có rất nhiều cách gọi. Đây là một loại thực vật cao khoảng 60cm đến 1,5m. Thân cây to, ngắn, cành dai nhỏ, thân màu nâu, lá thường hình trứng. Cây này mùa thu nở hoa, đa số đầu các nhánh nở hoa là các cụm hoa, có 3 cánh, hình bán cầu, màu xanh biếc và chút tím, thường mọc bên hoa mõm chó lam tử sắc. Ông Hồ, tôi chỉ biết như vậy thôi. Ông xem loại thực vật này có các loại nào giống không? Trí nhớ của Diệp Thiên tốt phi thường. Cậu Tâm gia trong điện thoại miêu tả cho hắn qua một lần đặc thù của phản hồn thảo, lúc này nói ra một chữ cũng không sai. Hồ Hồng Đức tưởng tượng tinh tế, ánh mắt bỗng nhiên phát sáng lớn tiếng nói. Cây này gọi là lư giáp bản thái. Đó, trong rừng già có thể thấy mấy cây này. Lư giáp bản thái, cái tên này thật có ý nghĩa. Ông Hồ, ông xác định chứ? Các loại thực vật trong núi Trường Bạch nhiều đến vạn loài, Diệp Thiên sợ Hồ Hồng Đức nhận sai. Khẳng định chính là lư giáp bản thái. Hồ Hồng Đức từ khi sinh ra đã sinh trưởng ở trong núi già của Trường Bạch. Sau khi đến nhà trưởng bối học đông y, đối với dược liệu rõ như lòng bàn tay. Nhưng cái mùa này, cái lá lư giáp bản thái đều rụng hết, muốn tìm rễ cây cũng không có dễ. Hồ Hồng Đức nói xong nhíu mày, nếu như ở hai mùa xuân, thu, lư giáp bản thái thực sự nở hoa rất nhiều, ở nhiều nơi có thể thấy. Nhưng bây giờ đã gần đến mùa đông, trong núi rừng ngoại trừ tùng bách cây cối còn lại đều trụi lùi. Thực vật như vậy thật sự là khó mà phân rễ để tìm được, có chút phiền phức. Diệp Tiên, nếu không như vậy, tôi bây giờ cưỡi ngựa về núi, cậu ở đây chờ tôi một ngày. Chậm nhất xế chiều ngày mai, tôi sẽ mang phán hồn thảo trở lại. Cậu thấy như vậy được không? Vì tính mạng cháu gái, Hồ Hồng Đức bất chấp nhiều như vậy, y chính là lấy tay đào cũng phải tìm được phản hồn thảo. Ông Hồ, tôi ở đây cũng không có việc gì, nếu không đi cùng với ông một chuyến. Diệp Thiên nghĩ lại, mình ở trong phòng bệnh cũng rất nhàm chán. Hơn nữa, người bệnh là một cô gái, không bằng đi theo Hồ Hồng Đức dạo một vòng trong núi Trường Bạch. Diệp Thiên, núi Trường Bạch đi cũng không tốt đâu, cậu là người thành phố, chợ đi không quen. Hồ Hồng Đức nghe vậy lắc đầu, y sợ Diệp Thiên đi theo làm chậm trễ việc tìm cây phản hồn thảo. Diệp Thiên nhìn ra tâm tư của Hồ Hồng Đức, lớn tiếng cười nói. Ông Hồ, tôi không phải ở trong thành phố lớn, tôi 5 tuổi liền cả ngày đi chuyển trong núi, chớ có xem thường tôi nha. Vậy được, chúng ta bây giờ đi. Hồ Hồng Đức tính tình vội vàng, từ trong túi áo lấy ra 200 đồng đặt trên mặt bàn, lôi kéo Diệp Thiên ra khỏi tiệm mì. Sau khi đóng cửa phòng khám nhỏ, Hồ Hồng Đức hàng năm đều ở trong núi Trường Bạch. Mấy năm gần đây trong núi sâu rừng trồng rừng, sau khi nghiêm cấm bắt chết động vật hoang dã, Hồ Hồng Đức thường xuyên đi hái một chút dược liệu chân quý, trong tay cũng không thiếu tiền. Tôi phải gọi điện thoại cái. Diệp Thiên vốn định quay về bệnh viện nói cho Thanh Nhã một tiếng, không nghĩ tới bị Hồ Hồng Đức kéo đưa lên xe ngựa, chỉ có thể dở khóc dở cười lấy điện thoại di động ra gọi cho Thanh Nhã. Tuy rằng không biết Diệp Thiên vì sao của ông nội Hồ Tiểu Tiên đi cùng nhau, Thanh Nhã cũng không biết Diệp Thiên việc làm, nhưng cũng không lo lắng, chỉ nhắc nhở Diệp Thiên chú ý một chút. Diệp Thiên đang ngồi ô tô, xe lửa, máy bay, nhưng ngồi xe ngựa là lần đầu tiên nhìn thấy Hồ Hồng Đức giơ roi thúc ngựa, thật có vài phần mới lạ. Thị trấn Trường Bạch cũng không phải rất lớn, sau hơn nửa tiếng đồng hồ, xe ngựa ra khỏi trấn, chạy trên mặt đất đầy bùn, so với trong thành phố còn nhanh hơn vài phần. Diệp Thiên, công phu của cậu không lường được nha. Sau khi lên xe ngựa, Hồ Hồng Đức và Diệp Thiên một trái một phải ngồi trên càng xe, bả vai hai người kề nhau. Hồ Hồng Đức mới phát hiện trên người Diệp Thiên chỉ mặc một cái quần áo phong phanh. Phải biết rằng trong núi Trực Bạch nhiệt độ âm đến gần 11 độ là đã dưới 0 độ. Cho dù Hồ Hồng Đức trên người cũng phải khoác áo lông cáo lớn, nếu không cũng không chịu được cái lạnh vô cùng kia. Lúc này Hồ Hồng Đức mới hiểu được mình đã xem thường Diệp Thiên. Không nói đâu xa, chỉ riêng công phu nóng lạnh bất xâm này của Diệp Thiên, bản thân y so ra còn kém xa. Diệp Thiên cười nói, cơ duyên của tôi tốt thôi. Ông Hồ, bao lâu nữa mới đến chỗ ông ở? Lúc xe ngựa này đã chạy lên đường núi, trên đường nhỏ này sóc nảy hai bên đều là bạch hoa lâm. Ngồi trên xe giống như nhảy nhót vậy, cả người đều run run. Hồ Hồng Đức giơ roi đánh lên xe ngựa, chỉ vào phía trước rồi nói. Qua lâm trường làm việc phía trước, đi xa sấp xỉ trong nửa giờ tới. Xe ngựa này là xe ngựa làm việc của lâm trường, tôi muốn trở lại. Khi đang nói chuyện, đường nhỏ phía trước trở nên rộng rãi, một bãi gỗ lớn để ở lâm trường làm việc xuất hiện ở trước mắt. Ê, Hồ gia, Tiểu Tiên có làm sao không? Sao trở lại sớm như vậy? Vị tiểu huynh đệ này là ai vậy? Sau khi xe ngựa dừng lại, xuống xe, một người trung niên hơn 40 tuổi đón chào, có chút kỳ quái nhìn Diệp Thiên ngồi bên cạnh, lấy bao thuốc từ tay đưa cho Hồ Hồng Đức và Diệp Thiên mỗi người một điếu. Tiểu nhà đầu này mạng mạnh không sợ, thuốc này tôi chưa châm, hay là lấy tẩu thuốc của tôi hút đi. Hồ Hồng Đức đẩy thuốc trả lại nói, tống chàng trưởng, đây là bạn học của Tiểu Tiên, tôi dẫn theo hắn vào trong núi, anh lấy bình rượu cho tôi, buổi tối uống trông lạnh. Sau khi ra khỏi lâm trường làm việc, Hồ Hồng Đức đưa Diệp Thiên cùng vào rừng già. Cuối thu rừng lá rụng thành một tầng thật dày chất trên mặt đất, dẫm lên phát ra thanh âm xào xạc, trong núi yên tĩnh truyền đi thật xa. Rừng rậm Đông Bắc cùng với Tùng Sơn của Mao Sơn hoàn toàn khác nhau. Những loại đại thụ che trời và núi non kéo dài không dứt ở Mao Sơn đều không có, làm cho người ta có một cảm giác nguyên sơ mà thô kệch. Ông Hồ, không phải nói cấm súng sao? Sao có thể săn hươu ở đây? Trên đường đi đến chỗ ở của Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên nhìn thấy nên cũng thuận miệng tán gẫu. Súng đó là nhằm vào người ở trong trấn, dòng núi Trường Bạch, nhà ai không có hai khẩu súng săn, có thể cấm người ta ở đây sao? Hồ Hồng Đức bắt đầu nói tiếp. Hươu trên núi nhiều, lại dễ săn, chúng ta sáng mai xem có thể săn được hay không. Tôi cho cậu nếm thử thịt hươu. Được, có thể gặp lão hổ mới tốt chứ. Trong đầu Diệp Thiên cũng không có khái niệm về bảo vệ động vật hoang dã. Hắn từ 8 tuổi đã bắt đầu ở Mao Sơn bắt động vật. Một số động vật nhỏ là loại cáo vốn tùy ý ở bên ngoài Mao Sơn bị Diệp Thiên đuổi tận vào bên sâu ở trong Mao Sơn. Lão hổ cũng không có nhiều, cáo thì không thiếu, chính là con vật kia giáo hoạt. Trên người tôi khoác áo da cáo lửa, chính là hơn 10 năm trước sẵn được. Nói đến trước da áo trên người mình đang mặc, vẻ mặt Hồ Hồng Đức đầy tự hào. Từng có một thương nhân lông da sau khi nhìn thấy đã ra giá rất cao, nhưng y không nỡ bán. Cáo lửa trong giới tự nhiên là một động vật thần bí, rất ít người thấy được cả người nó. Cho tới nay được cho là hóa thân của thần bí, quỷ dị. Hơn nữa cáo lửa sức bật mạnh mẽ, có thể trong nháy mắt khởi động, trong thời gian nhất định có thể chạy tương đương cùng báo liệp, động vật chạy nhanh nhất thế giới. Những hộ săn bắn xung quanh Trường Bạch ai cũng biết ngọn núi có cáo lửa, nhưng chưa từng có một người có thể săn được. Hồ Hồng Đức năm đó bắt được cáo lửa này đã tạo nên oanh động rất lớn. Diệp Thiên nửa đùa nửa giỡn nói. Ê, ông Hồ, Nhật Nguyệt các người chính là tôn thờ cáo tiên. Săn chúng thế chẳng trách ông không mời được cáo tiên. Sao? Bị tôi nói trúng rồi. Sau khi Diệp Thiên nói ra những lời này, thấy Hồ Hồng Đức lập tức thay đổi sắc mặt, bản thân cũng sững sờ. Ai, đúng là bị cậu nói hết. Hồ Hồng Đức thở dài nói. Từ khi săn được con cáo này, tôi trước kia có thể dùng thuật pháp đơn giản, nhưng sau đều không dùng được, bằng không tôi giả đi cũng không trở thành. Người tập võ phần lớn tâm tình phân biệt hai hạng người. Hồ Hồng Đức năm đó nhìn thấy con cáo lửa này cũng không hề nghĩ về việc quan hệ với mình đến mời đại tiên thần thông, tốn sức chín châu hai hổ giết chết cáo. Tuy sau này không xuất hiện chuyện đại cáo tiên trách móc, nhưng y vốn biết một ít pháp thuật nông cạn, rốt cục cũng không thể thi triển được. Được rồi, không nói chuyện này nữa, vẫn là nhanh tìm phản hồn thảo. Tôi nói ông Hồ, thực vật trong núi đều khô héo hết, ông có thể tìm được phản hồn thảo sao? Thấy bản thân nhắc lại chuyện thương tâm của Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên vội vàng thay đổi đề tài. Có thể, tôi nhớ đi qua ngọn núi phía trước kia, dòng suối bên cạnh chân núi, có cái cây lư giáp bản tài, sớm ngày mai chúng ta sẽ đi qua đó. Hồ Hồng Đức và Diệp Thiên đều là người biết đường đi rừng, ngoài miệng không nói nhưng chân không chậm chút nào. Hơn nửa tiếng sau đã tiến vào lưng chừng núi, cũng chính là căn nhà của Hồ Hồng Đức. Nhà gỗ ba gian dùng dầu gỗ dựng thành hình tam giác. Ở giữa có một sân lớn, bốn phía nhà gỗ có một hàng rào. Trên hàng rào lộ ra một ít đinh lăng nhỏ, đây cũng là dùng để nuôi dã thú. Góc, góc, góc, góc. Theo một tiếng chó sủa một hồi, một con chó già lông vàng từ trong hàng rào nhảy ra, đối với Hồ Hồng Đức vẫy đuôi, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Diệp Thiên. Khả năng biết trước của chó đối với nguy hiểm vượt xa con người. Con chó vàng đã tranh đấu cùng báo, sói, đầu tiên phát hiện ra khí huyết mênh mông trên người Diệp Thiên. Hồ Hồng Đức lấy tay vỗ đầu con chó vàng nói. Đại hoàng, đây là người khách tôn quý nhất của chúng ta, bạn tốt. tựa hồ có thể nghe hiểu lời nói của Hồ Hồng Đức. Từ mồm của đại hoàng phát ra một hồi thanh âm nức nở, dùng cái mũi hít hà dưới chân của Diệp Thiên, xoay người chạy đi. Đừng có cho đại hoàng là một con chó ghẻ, rất nhiều sói hoàng trên núi này đã cắn nó. Hồ Hồng Đức đẩy hàng rào gỗ nói, Diệp Thiên vào đi, tôi dọn chút đồ ăn, chúng ta tiếp tục uống chút, lát nữa cậu vào trong nghỉ ngơi. Ba gian nhà gỗ này theo thứ tự là chỗ ở của Hồ Hồng Đức và cháu gái, còn một gian là phòng tạp vật, có đôi khi thợ săn qua đường cũng ở tá túc trong đó. Được, nơi này cũng thật là nguyên sơ nhá. Nhìn thấy mọi thứ trước mắt đối với Diệp Thiên mà nói đều thật mới mẻ. Đầu gỗ ở nhà gỗ, thậm chí còn có vỏ cây khô quắt, tuyệt đối là kiến trúc nguyên vị sơ khai nhất. Sống ở nơi này, Diệp Thiên thậm chí có thể trở về cảm giác ở xã hội nguyên thủy. Ở mấy vạn năm trước, tổ tiên mình có lẽ cũng như thế này, nếu dùng điều kiện sơ sài nhất cũng có thể cùng thiên nhiên tranh đấu. Nhưng nguyên khí thật ra cũng không yếu, chẳng trách Hồ Hồng Đức có thể từ ngoài đến trong đem công phu ngoại gia luyện tới mạnh đến như vậy. Diệp Thiên hít sâu một hơi, nguyên khí do tự trời đất quy tụ, tuy rằng không hung hậu bằng tứ hợp viện nhưng vô cùng tinh khiết, từng đợt tràn đến trong cơ thể Diệp Thiên, nhất thời cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái. Phải biết rằng, nguyên khí trời đất không chỉ hữu dụng với người tu đạo, chính người thường sống ở nơi nguyên khí tinh khiết lâu, thân thể đều cũng được tầm bổ, vô bệnh, vô tai. Thân hình Hồ Hồng Đức chính là người luyện công, ở lâu nơi này, nội thương tích lũy trong cơ thể, vì luyện công phu ngoại môn cũng không hiểu được đều được nguyên khí của trời đất chữa khỏi. Diệp Thiên, tới ăn cơm đi, hôm nay sắc trời đã muộn, bằng không tôi sẽ vào rừng săn cho cậu mấy con phi long để ăn. Trong phòng, Hồ Hồng Đức treo đầy thịt heo rừng cùng một ít món ăn thôn quê. Sau khi tự mình xuống bếp nấu vài món thức ăn, gọi Diệp Thiên ngồi xuống trên bàn. Trong phòng đã đốt lửa, uống hơn 60 độ thiên đao tử, nghe Hồ Hồng Đức nói chuyện vài thập niên trước, thỉnh thoảng bên tai truyền đến tiếng kêu của sói hoang. Những điều này trong thành phố cũng không thể biết đến. Công lực của Diệp Thiên không có tác dụng khống chế tửu lượng. Một ngày hôm sau uống say khất đặc biệt ngủ được. Sáng sớm ngày hôm sau, rời giường đẩy cửa gỗ ra, gió lạnh thổi vào mặt, tinh thần phấn khởi hẳn lên. Hồ Hồng Đức đang đứng ở trong sân, nhìn thấy Diệp Thiên đi ra chào. Diệp Thiên, đi thôi, đi sớm, về sớm. Ông Hồ, cầm một đoạn dây thừng đó để làm gì? Nhìn thấy súng săn trên lưng Hồ Hồng Đức đang đem theo một đoạn dây thừng đỏ nhét vào túi sau lưng, Diệp Thiên không khỏi kỳ quái hỏi. Hồ Hồng Đức cười nói, tôi trong núi trồng mấy cái gốc cây bổng chùi già, lần này vào núi hái ra nhà cậu mang cho ông chú tẩm bổ thân mình. Bổng chùi, đó là cái gì vậy? Diệp Thiên lặng đi. Chúng ta gọi cái này là pháp, chính là nhân sâm. Vẻ mặt Hồ Hồng Đức tiếc nuối. Tôi năm ngoái bán gốc cây nhân sâm 300 tuổi, sớm biết sẽ để lại cho ông chú. Trên núi này nhân sâm càng ngày càng ít đi. Cái gì? Cây 300 tuổi trong núi hoang? Diệp Thiên hỏi. Ông Hồ, ông bán bao nhiêu tiền? Hồ Hồng Đức tặc lưỡi nói, 3 triệu, là một ông chủ cho thuê nhà đến mua, tôi không biết nói giá. 3 triệu? Diệp Thiên không quản Hồ Hồng Đức là người hơn 60 tuổi, mở miệng mắng. Tôi nói ông Hồ này, ông không thể phá sản sao? Giá nhân sâm già 100 năm có thể bán được 7-8 triệu, sâm già 300 năm, ông bán có 3 triệu. Lúc Diệp Thiên thời gian trước thông mạch cho Đường Tuyết Tuyết, Đường Văn Viễn gần như đi dược liệu xâm thị trường trong núi hoang ở Hà Bắc làm thành viên, ước chừng mấy chục triệu nhân dân tệ, chỉ là gốc nhân sâm 100 năm liền tiêu gần chục triệu. Trước mắt, nghe thấy Hồ Hồng Đức đem sâm già 300 năm tuổi bán đi được 3 triệu, Diệp Thiên kêu một tiếng đau lòng. Phải biết rằng, bây giờ đừng nói sâm già trên 100 tuổi, vài chục năm cũng không thể thấy nhiều nữa. Tôi cũng biết giá kia thấp, nhưng tôi cần nhiều tiền như vậy cũng vô dụng. Hơn nữa, đối phương là khách quen thì bán cho y. Diệp Thiên, cậu muốn dùng làm gì? Bây giờ Diệp Thiên trên thực tế so với Hồ Hồng Đức cao hơn một bậc. Tuy nói năng lỗ mãng, nhưng ông Hồ một chút tức giận cũng không có. Ai bảo sư huynh của Diệp Thiên cùng cha y là anh em kết nghĩa chứ? Ông Hồ, lời này của ông thật là mới mẻ nha. Nhân sâm đối với người học võ có thể vô dụng sao? Diệp Thiên tức giận nói. À, vậy được, tôi để bóng trì cũng hơn 200 năm tuổi. Cậu mang cho ông chú còn vài khốc phát hơn 50 năm. Nếu cậu dùng được thì tôi hái cho. Người có kinh nghiệm hái chắc chắn sẽ không nhìn thấy nhân sâm liền hái, giống như Hồ Hồng Đức vậy. Thường thường sau khi gặp được nhân sâm sẽ đánh dấu bên cạnh ký hiệu, đợi đến lúc mới có thể dùng để đi hái. Được, đến lúc đó tôi và ông sẽ biết. Diệp Thiên ăn vào bụng ít nhất cũng 180 gốc cây, nhưng chưa từng thấy qua quá trình hái nhân sâm. Nghe Hồ Hồng Đức nói thế cũng có ý động lòng. Hai người nói chuyện rất nhanh ra khỏi nhà gỗ. Chó đại hoàng phía trước phe phẩy đuôi dẫn đường, rất nhanh đi qua đỉnh núi. Phía sau rừng cũng trở nên rậm rạp, đi qua những phiến hoa trắng. Trong rừng còn có thể tưởng tượng, nếu đổi thành mùa hạ, cành lá xum xuê, chỉ sợ đầu đều không nhìn thấy được một ít tia sáng mặt trời. Diệp Thiên, chậm một chút. Vừa đi xuyên thẳng qua một mảng rừng, đại hoàng đột nhiên dừng chân, mà Diệp Thiên phía sau cũng bị Hồ Hồng Đức gọi lại. Ờ, sao? Có nhân sâm à? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 101 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.